Quyển 1 Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, chương 32, Bái Sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại viện lạc của mình, thật xa liền nhìn thấy trước cửa có hai nữ hài tử mặc bạch y viền đỏ đang đứng. Toàn cơ chừng mắt nhìn hồi lâu, mới nhớ tới đó là phục sức của đệ tử Ngọc Dương Đường. Ngọc Dương Đường là do Hồng Cô Cô chấp trưởng. Xem ra Hồng Cô Cô quả nhiên tìm nàng có việc. Nàng chậm gì gì đi tới. Ở ngưỡng cửa là hai nữ hài tử một cao một thấp. Nhìn thấy nàng cười nói: "Tân tiểu sư muội đã tới. Sư phụ ở bên trong chờ muội rất lâu rồi. Mau vào đi, tân tiểu sư muội." Nàng không hiểu ra sao. Hai người kia thấy nàng còn đang ngẩn người, không khỏi thúc giục: "Mau vào đi, đừng để sư phụ chờ lâu." Người nổi giận rất đáng sợ đó. Toàn cơ, a, một tiếng, đang muốn đi vào, nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngẩng đầu mỉm cười với các nàng, ôn nhu nói: "Đa tạ tỷ tỷ." Hai người kia thấy nàng khả ái khả liên, tâm sớm mềm nhũn, cả đám đều vui mừng Ngọc Dương Đường sắp có một mỹ mạo tiểu sư muội. Toàn cơ đẩy cửa bước vào, chợt nghe bên trong truyền đến tiếng cười nói: "Có Hồng Cô Cô, còn có cha cùng nương." Nàng sợ hãi ló đầu vào, chỉ thấy ba người này đều đang ở đó. Bên cạnh còn có Trung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung đang ngồi. Linh Lung mắt sắc, đã sớm thấy được Toàn Cơ co đầu rụt cổ trốn ở cửa. Thoáng cái nhảy dựng kêu lên: "Muội muội đến đây, như thế nào trốn ở nơi đó nha? Mau tới đây." Nói xong chạy tới, thân thân thiết thiết kéo nàng đến trước mặt ba người lớn. Cười nói: "Sư thúc, muội muội đến rồi." Toàn Cơ im lặng kêu một tiếng: "Phụ thân, nương, Hồng Cô Cô." Chử Lỗi mày nhăn lại: "Sao ngươi lại không phân lớn nhỏ? Cái gì cô cô thầm thầm?" Toàn Cơ bị hắn giống một tiếng, lập tức rụt vai lại không nói. Sở Ảnh Hồng vội vàng cười nói: "Sư huynh đừng trách nàng, là ta muốn Toàn Cơ gọi ta Hồng Cô Cô, như vậy mới thân thiết. Ta cũng thực xem nàng là chất nữ đó chứ." Dứt lời liền vẫy tay với Toàn Cơ: "Lại chỗ ta đi, vài ngày không thấy, hình như cao hơn đó nha." Toàn Cơ bị nàng kéo vào, cả người đều chôn ở trong lòng nàng, hưởng thụ vô cùng, giống như một con mèo, chỉ còn thiếu không vẩy đuôi kêu meo meo. Hà Đan Bình cười nói: "Khi nào thì cùng nha đầu nhà ta trở nên tốt như vậy? Ta đây làm mẹ cũng không biết nha." Sở Ảnh Hồng xoa xoa mái tóc dài mềm mại của Toàn Cơ, ôn nhu nói: "Ta lúc trước cũng không biết nàng là một hảo hài tử như vậy." Không khỏi khiến người yêu thương. Bên này Linh Lung thấy Sở Ảnh Hồng đối với Toàn Cơ thân thiết như vậy, liền lôi tay áo của nàng làm nũng: "Ta đây đâu, sư thúc, ta cũng gọi người Hồng Cô Cô được không?" Sở Ảnh Hồng đang muốn nói chuyện, bên cạnh Chử Lỗi sớm cau mày nói: "Một đứa hai đứa đều không quy củ như vậy, không được náo loạn, hôm nay có chính sự phải xử lý, an tĩnh ngồi xuống đi." Linh Lung là điển hình nhìn thấy lão tử cha giống như chuột thấy mèo, một điểm cáu giận cũng không có, ngoan ngoãn ngồi xuống. Chử Lỗi hắng giọng, thấp giọng nói: "Toàn Cơ, tính ra con cũng đã 11 tuổi rồi, tại Thiểu Dương Phong sống uổng nhiều năm như vậy mà không hề tiến bộ." Toàn Cơ cho là bọn họ nhiều người như vậy hôm nay tụ tập tại đây muốn trách cứ mình, lúc này liền sụ mặt xuống, không có tâm tư cùng Sở Ảnh Hồng thân thiết. "Cũng may, sư thúc con cảm thấy con là mầm non tốt." Chử Lỗi lời nói xoay chuyển: "Con ở Thiểu Dương Phong không học được cái gì, nói vậy nơi này không thích hợp với con, không bằng đi theo sư phụ con đi Thiểu Dương Phong đi, chính thức bái nàng làm sư, về sau không được lại nhàn hạ lười biếng nữa, đã rõ chưa?" Lời vừa nói ra, không chỉ Toàn Cơ ngây người, ngay cả Trung Mẫn Ngôn cùng Linh Lung đều ngơ ngác. "Phụ thân, người muốn đuổi muội muội đi." Linh Lung là người đầu tiên kêu lên: "Còn mặc kệ, tại sao muốn muội ấy rời Thiểu Dương Phong? Người muốn đuổi, chi bằng đuổi con cùng muội muội tới Thiểu Dương Phong đi." "Hồ nháo." Chử Lỗi sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Cái gì đuổi không đuổi, đều là đệ tử Thiếu Dương phái cả. Ngươi câm miệng, ngồi xuống." Linh Lung tức giận đến muốn khóc, run giọng nói, rõ ràng muốn đem muội muội tách ra, còn nói không phải đuổi. Tiểu Dương Phong xa như vậy, thấy mặt một lần đều phải tốn mất nửa ngày, còn không biết về sau có thể gặp hay không. Hà Đan Bình thở dài, Linh Lung, bớt tranh cãi đi, đây là chuyện tốt, tại sao lại khóc lại náo, thật là một hài tử nóng nảy. Trung Mẫn Ngôn cũng lôi kéo tay Linh Lung, ý bảo nàng không nên kích động, khó khăn lắm mới khuyên được nàng ngồi xuống lại. Toàn Cơ, nguyện ý cùng Hồng cô cùng đi Tiểu Dương Phong không? Sở Ảnh Hồng sờ sờ đầu Toàn Cơ, ôn nhu hỏi, nàng ngây người một hồi, mới nói, nguyện ý à, bất quá, con cũng luyến tiếc Linh Lung cùng Lục, cùng mọi người. Sở Ảnh Hồng cười nói, hài tử ngốc, cũng không phải về sau sẽ không còn gặp lại, chỉ cần con muốn, mỗi ngày đều có thể trở về tìm bọn họ a. Nàng rất nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cuộc gật đầu, được, con đây cùng Hồng cô cùng đi Tiểu Dương Phong. Sở Ảnh Hồng vốn sợ nàng không muốn, chuẩn bị rất nhiều lý do thoái thác, không nghĩ tới nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi vui mừng lộ rõ trên mặt, quay đầu hướng Chử Lỗi nói, trưởng môn, đợi sau khi Trâm Hoa đại hội kết thúc, ta liền mang Toàn Cơ theo. Chử Lỗi khẽ gật đầu, Toàn Cơ đã muốn đi theo sư thúc đến Tiểu Dương Phong thì không thể lại kêu cô này cô nọ. Nàng chính thức nhận con làm đệ tử Ngọc Dương Đường, con phải gọi nàng một tiếng sư phụ mới đúng. Toàn Cơ có chút không tình nguyện, bất quá vẫn nhỏ giọng kêu, sư, sư phụ. Sở Ảnh Hồng mừng đến nắm chặt tay nàng, cười như nở hoa. Hà Đan Bình ở một bên cười nói, gọi là sư phụ còn chưa đủ, còn phải khấu đầu bái sư, còn phải dâng trà, đây mới là thành lễ bái sư. Đại ca, người nói sao? Chử Lỗi gật gật đầu. Sở Ảnh Hồng vội nói, chuyện này không vội, đợi đến Ngọc Dương Đường sẽ chính thức làm lễ bái sư đi. Nàng biết hài tử Toàn Cơ này tự có suy nghĩ, nhìn qua thực nhu thuận, nhưng quyết không thể bức bách nàng làm chuyện nàng không thích. Nếu chuyện bái sư trước khiến cho nàng thấy phản cảm, thì cho dù làm sư phụ rồi, cũng không có biện pháp dạy dỗ nàng tốt. Lập tức việc này liền đã định, ba người lớn đều cảm thấy mỹ mãn. Chử Lỗi cùng Hà Đan Bình vẫn vì tiểu nữ nhi lười biếng này hao tổn tâm trí. Phạt thì không nỡ, nhưng mặc kệ lại là hại nàng. Cũng may Sở Ảnh Hồng nguyện ý thu nhận nàng làm đệ tử chính thức. Sở Ảnh Hồng kiến thức uyên bác, đa tài đa nghệ, tin tưởng sẽ biết cách dạy dỗ Toàn Cơ. So với bọn hắn hai kẻ cứng nhắc thì không biết sẽ dạy tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đang lúc vui mừng, chợt nghe Linh Lung nói, phụ thân, con đây cũng muốn đi Tiểu Dương Phong, bái sư thúc làm thầy. Tất cả mọi người đều là sửng sốt, nhất là Trung Mẫn Ngôn, gấp đến độ vò đầu bứt tai, không biết làm thế nào mới tốt. Hà Đan Bình thở dài, đứa nhỏ này hôm nay cứ luôn hồ nháo, Tiểu Dương Phong tốt như vậy, cần gì phải đi Tiểu Dương Phong. Linh Lung vội la lên, vậy muội muội tại sao phải đi? Con mặc kệ, con không muốn chia cắt với muội muội, nàng đi nơi đó con cũng muốn đi. Chử Lỗi nghiêm mặt quát, không được nói bậy, nhiều ngày bận bịu Trâm Hoa đại hội chưa kịp xem ngươi kiếm chiêu như thế nào, đã có tinh lực ở trong này càn quấy. Lần tới kiểm tra chiêu thức của ngươi, chỉ cần một chiêu không đúng chỗ, ngươi phải ở trong phòng đối diện vách tường mà suy nghĩ, không gọi không cho ngươi đi ra. Lời nói nặng này, Linh Lung chịu không nổi, oa một tiếng khóc lên, dậm chân gào to, chấm, phụ thân bất công, cha là trứng thối. Giống xong liền bỏ chạy ra ngoài. Trung Mẫn Ngôn ngại có sư tôn ở đây, đuổi cũng không dám đuổi theo, gấp đến độ ngực nóng như thiêu như đốt. Chử Lỗi thấy Hà Đan Bình đau lòng, nhân tiện nói, không cần quản nó, sủng thái quá, quả thực vô pháp vô thiên, mặc kệ nó mấy ngày rồi hẵng nói. Hà Đan Bình thấy trượng phu mở miệng, cũng đành phải từ bỏ. Cứ như vậy, cách trận chung kết Trâm Hoa đại hội còn có 2 ngày. Vào một buổi chiều trời trong nắng ấm, Toàn Cơ thành đệ tử Sở Ảnh Hồng, từ nay về sau kết thúc tháng ngày vô âu vô lo trên Tiểu Dương Phong. Đương nhiên, đây là chuyện sau này hẵng nói. Tạm thời không nhắc tới. Cách chương.